Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 891, không biết là thần kỳ như thế nào. Góc truyện audio.com. Chấm, sau đó trước khi An Nhiên đi vào nhà, nàng quay đầu nhìn Bàn Tử như nhớ tới gì đó. Dặn dò nói, không vội khóc lóc, chúng ta còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Người phái người chảo, Triệu Như từ tiền tuyến trở về. Để nàng thống kê một chút, Bách Hoa Thành có người sắp bị biến thành tang thi hay không? Mọi người cũng tự tra đi. Xem tình huống thân thế của mình như thế nào, kỳ thật thân thể mình như thế nào thì chính mình rõ ràng nhất đi. Sau đó An Nhiên nói thêm, nhớ kỹ, đây là đại sự, không cần qua loa. Bàn Tử vội vàng thu thập lại tâm tình thương cảm của mình lại. Bò dậy từ nền tuyết, nâng cái bụng, phệ đi gọi người, triệu hồi Triệu Như về. Nếu An Nhiên nói đây là đại sự, vậy khẳng định phải cho nó thành chuyện lớn đi làm. Trước khi, Triệu Như còn chưa bị triệu hồi trở về. Rất nhanh những người còn ở lại Bách Hoa Thành đều bị Bàn Tử triệu tập tới về quảng trường mà những người già thường xuyên múa hát. Bàn Tử muốn mọi người tự kiểm tra xem trên người có xuất hiện nơi nào hay cái gì không? Thích hợp hay không? Vì sao lại phải tự kiểm tra? Bách Hoa Thành chúng ta lại xuất hiện virus gì khó lường hay sao? Có người không lý giải được, mở miệng hỏi Bàn Tử đang đứng trên một chiếc ghế. Nhưng Bàn Tử còn chưa nói được gì. Có người dường như đã phát hiện cái gì. Cao giọng hô lên, vì sao Trần Triều Cung không tới? Đúng vậy, Trần Triều Cung không phải bị lưu lại ở Bách Hoa Thành hay sao? Vì sao hắn còn không tới? Bàn Tử, đây là có chuyện gì a? Hiện tại, Bách Hoa Thành to như vậy chỉ còn lại Hệ Thủy cùng Hệ Mộc. Và đám chuyên gia cùng bọn nhỏ, khoảng 5.000 người, còn 5.000 người khác vẫn còn đang ở nghênh chiến ở bên ngoài. Cho nên người nào, ai với ai không tới. Mọi người đứng ở quảng trường lớn như vậy, vừa nhìn lướt qua cũng có thể thấy ngay. Sau đó, qua thời gian khá lâu mọi người phát hiện quả thực Trần Triều Cung không có tới. Họ bắt đầu luống cuống. Có người thông minh, liên hệ với mục đích Bàn Tử triệu tập mọi người tới đây, nên hỏi, Bàn Tử, người nói thật đi, Trần Triều Cung kia có phải đã vứt bỏ chúng ta chính mình bỏ chạy hay không? Bàn Tử đứng trên ghế, rũ mắt, liếc người vừa hỏi chuyện kia. Người bên cạnh cũng đã nhìn ra Bàn Tử không thích hợp, lập tức nóng nảy hỏi, Bàn Tử, Trần Triều Cung thực sự đã chạy? Không phải đâu, làm sao hắn có thể chạy ra? Thực vật của An Nhiên không phải có thể tự động phân biệt được Trần Triều Cung hay sao? Ý của ngươi là trách An Nhiên không coi chừng người kia hay sao? Ý của ta đâu phải vậy. Ngươi, đừng hãm hại ta. Chấm, đừng cãi nhau. Hiện tại không phải thời điểm cãi nhau. Hiện tại việc cấp bách là chúng ta phải thông báo cho người ở bên ngoài cửa Bắc, chặn Trần Triều Cung lại. Chấm chấm chấm chấm, yên lặng, yên lặng. Bàn Tử đứng ở trên ghế. Trong lúc mọi người mồm năm miệng mười nâng đôi tay ý bảo mọi người không cần hoảng loạn, hắn chỉ vào phía sau đám người. Chính là An Nhiên mang theo Tiểu Bạc Hà cùng Oa Oa. Đang chậm rãi đi tới. An Nhiên đến rồi. Chúng ta hết thảy nghe nàng an bài. Đám người dần dần an tĩnh xuống. Ngẫu nhiên có một hai người nói chuyện, đổi lấy những cái chừng mắt của người khác bên người. Rất nhanh, quảng trường lặng ngắt như tờ. Chỉ có mấy đứa nhỏ chưa biết sự đang ầm ĩ. Nhưng rất nhanh cũng bị những người lớn mang xuống. Không dám phóng thích tạp âm ở thời điểm An Nhiên có lời muốn nói. An Nhiên trong cảm nhận của người Bách Hoa Thành, không biết là thần kỳ như thế nào. Chính nàng muốn điệu thấp, tuy rằng mọi người đều cảm thấy địa vị của nàng rất cao nhưng cũng phối hợp với nàng bảo trì điệu thấp. Nàng vừa ra trận, nơi nào có phần cho người khác làm càn. Một khi nàng muốn mở miệng, chung quanh tĩnh lặng tới một cây kim rơi xuống mặt đất đều có thể nghe thấy. Đây là sự tôn trọng của mọi người. Cách chương.